bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 71, chặt đứt hiên viên truyền thừa thái âm linh lung tâm bí mật. Khóc chuyện audio.com, hưu, cầu hồn tỏa bạo lướt mà đến, hoa nát hư không, trực tiếp chói lại hiên viên thái thượng hoàng cái cổ, mãnh liệt chấn hồn áp phách khí tức, để hắn toàn bộ thần hồn điên cùng run rẩy lên, càng là tại lúc này, triệt triệt để đã mất đi tất cả thái thượng hoàng tôn uy. Hóa thành một cái phổ thông thông hồn thể, bị cầm tù tại Trần Nguyên trước mặt như là sắp bị thẩm phán giống như, hèn mọn đến thấp nhập hạt bụi bên trong. Tần Nghiễm Vương đến, còn mang theo đầy trời 30.000 hiên viên thần binh hồn, bọn họ ùn ùn kéo đến, lan truyền chân trời mỗi khắp ngõ ngách bị trình cả 30.000 nói câu hồn tỏa khóa lại cái cổ, khuôn mặt thê lương thống khổ theo gió lốc chập chờn. Tại trước mắt bao người, dạng này một màn đủ để cho trông thấy người lòng tràn đầy hóa thành hoảng sợ cùng sợ hãi, hiên viên thái thượng hoàng quỳ gối Trần Nguyên trước mặt, hai tay bưng bít lấy cái cổ câu hồn tỏa, trong tầm mắt tất cả đều là hắn hiên viên thần binh nội tình. Những thứ này nội tình, đã từng là hắn hiên viên vương tộc đánh đâu thắng đó đại quân, cũng là đã từng cho Trần gia thứ 9 mạch toàn viên, hạ xuống tuyệt vọng sát cơ chủ yếu thành viên. Bây giờ, lúc này tình cảnh này, lại tràn ngập đầy dẫy bi thương. Cùng lúc đó, Thanh Nhãn Bạch Long cùng Hoang Thiên Tướng bọn người cũng cuối cùng từ vương thành chi địa đạp không mà đến, càng có 30.000 hoang binh phong tỏa toàn trường, cuồn cuộn uy áp bao trùm, làm đến toàn bộ hiên viên cổ địa lâm vào trước nay chưa có trong gió lốc. Toàn bộ hiên viên vương thị. Tất cả thành viên, có ít người thậm chí cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, loại này đầy trời uy áp thì bao phủ cổ địa mỗi khắp ngõ ngách. Có cực kỳ cao tuổi hoàng cậu đầy dẫy nhìn qua tình cảnh này, tâm thần không khỏi run lẩy bẩy, hắn muốn từ trên giường bò lên, nhưng lại phát hiện bây giờ thể cốt sớm đã nửa bước vào đất vàng. Người nào, đến tột cùng là cái gì mới đại thánh buông xuống? Người nào, đến tột cùng là ai trêu ra di thiên đại hỏa? Hai tay của hắn run rẩy, nhìn qua cuồn cuộn tràn ngập giữa cả thiên địa đáng sợ uy áp theo cửa sổ ở ngoài trông thấy Thanh Nhãn Bạch Long uốn lượn, nhìn thấy một tôn thần tướng đứng sừng sững, cũng nhìn thấy đầy trời 30.000 hoang binh. Tựa như thiên binh thiên tướng, oanh, một tia chớp lóe qua cửa sổ thiên địa đang trong hôn mê cuồn cuộn mây đen xoắn. Tới, sấm rền nổ vang, gió bão mang theo hàn ý quét toàn bộ cổ địa có đục ngầu nước mưa bắt đầu chiếu nghiêng xuống. Hiên viên cổ địa bên trong, trăm từ đường đường bên trong, danh xưng vĩnh bất tức diệt thiên trúc lửa, bị một trận gió nhẹ thổi vào, bộc một tiếng trực tiếp dập tắt. Hắc ám, xưa nay chưa từng có bao phủ tại hiên viên vương tộc bên trong. Phong vân đột nhiên tập lôi đình tàn phá bừa bãi, vốn là thái thượng hoàng ngày vui, toàn bộ nội tình lại là bạch cốt một mảnh. Thiên hòa điện quảng trường trước mặt hiên viên thái thượng hoàng thần hồn toàn thân rừng không ngừng run rẩy, nước mưa theo hắn hồn thể bên trong mặc thấu mà qua tựa hồ mang theo ăn mòn chi khí cùng hàn ý lạnh lẽo, đem đầy dãy tôn uy trà đạp trên mặt đất. Thiểm lôi nổi bật Trần Nguyên mặt không thay đổi khuôn mặt lại lần nữa truyền ra một chữ ngữ điệu nói, thái thượng hoàng run rẩy ngẩng đầu cuộn tròn rúc vào một chỗ, rốt cục thổ lộ là Trần Kiếm Nhân. Hết thảy đều là hắn sách lược ta vẻn vẹn chỉ là trợ giúp hắn một tay. 10 năm trước hắn tìm tới cửa, nguyện ý lấy tộc khác trăm năm làm nô kỳ hạn, đến lượt ta một lần cơ hội xuất thủ ta không có đạo lý không đáp ứng. A qua không bao lâu, Trần gia thứ 9 mạch toàn tộc quả nhiên đi tới phương Nam thần đình khu vực tìm kiếm có thể cho Trần gia tái hiện huy hoàng cơ hội. Theo Trần Kiếm Nhân nói, tại bọn họ Trần gia tiên thành phụ cận có một cái lưu lạc cô nhi còn chưa tu luyện bất luận cái gì hệ thống, nhưng lại có trời sinh thái âm linh lung tâm. Nàng này, chính là Trần Kiếm Nhân chính thức điều động Trần gia thứ 9 mạch toàn viên nghĩa vô phản cố xuất động nguyên nhân, chỉ cần tải. Trong cấm địa tìm tới Chí Dương Thánh Quả, để nàng này ăn vào về sau, liền có thể sinh ra thái âm linh lung huyết mạch. Cùng thứ 9 mạch huynh trưởng kết hợp liền có thể để Trần gia thứ 9 mạch hậu bối con nối dõi, chảy vào tân sinh lực lượng cùng huyết dịch cũng là Trần gia ngóc đầu trở lại duy nhất cơ hội. Ta không biết Trần Kiếm Nhân nói tới đến tột cùng là thật là giả, nhưng Trần gia thứ 9 mạch toàn tộc lại đều tin, bọn họ bước vào các đại cấm chỗ tìm kiếm Chí Dương Thánh Quả, về sau. Hiên viên Thái Thượng Hoàng cúi đầu xuống, đầy dẫy vô tận hối hận. Không cần phải nói, Trần Nguyên cũng biết về sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bất luận Trần Kiếm Nhân nói tới đến tột cùng là thật là giả, dù là ôm lấy một khả năng cùng hy vọng, tất cả mọi người nghĩa vô phản cố bước lên hành trình. Biết rõ, dương mưu, nhưng lại nhất định muốn đón lấy. Cái này là bực nào nhân nghĩa lòng giả tạm thời không nói đến, vẻn vẹn chỉ là vì Trần Nguyên có thể đem đời này đường, đi càng xa một chút, làm cho thiếu tộc chủ ngồi lên hỗn độn thần tử vị trí cũng đầy đủ toàn viên phấn đấu quên mình. Mà nữ tử kia, thình lình chính là vô song A, tự cha mẹ của hắn cùng thứ 9 mạch toàn viên, một đi không trở lại về sau, lại qua thời gian 2 năm, vô song vô cớ tạ thế, không thể nào truy cứu bất luận cái gì nguyên do. Trần Nguyên hít một hơi thật sâu, bát hoang khí chảy điên cuồng cuốn ngược tựa hồ có chút không thể thừa nhận đến từ Trần Nguyên trên thân cái kia 2 triệu long tượng hạt nhỏ ba động. Trừ ngươi ở ngoài còn có người nào biết được việc này? Hắn vô tình nhìn qua quỳ xuống đất Hiên Viên Thái Thượng Hoàng, lên tiếng lần nữa. Không, có, hẳn là không có, Hiên Viên Thái Thượng Hoàng toàn thân run rẩy. Một câu ra Trần Nguyên hai mắt đột nhiên lượn lờ ra hàn quang. Cần phải, hắn mỗi chữ mỗi câu lên tiếng, bị hù Hiên Viên Thái Thượng Hoàng điên cuồng lui lại. Bỗng nhiên, Trần Nguyên đại thủ đóng mở trực tiếp đem hắn ném vào Hoàng Tuyền Chi Hà, cùng lúc đó, đầy trời 30.000 Hiên Viên thần binh chi hồn cũng đồng dạng bị ngang vung mà đi, trong khoảnh khắc Hoàng Tuyền Chi Hà lăn lộn không thôi, kêu thê lương thảm thiết không dứt. Hôm nay, ta chém chết ngươi Hiên Viên truyền thừa, ngươi một người chuyện làm, phàm liên quan đến phía dưới bất kỳ người nào, hộ tống ngươi chung nhập Hoàng Tuyền. Trần Nguyên thanh lãnh tiếng quát rơi xuống, lôi đình oanh minh cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, nổi bật vô biên kêu thê lương thảm thiết. Nơi xa một vệt kim quang băng diệt rơi xuống mà đến. Đập vào đại địa phía trên, toàn thân hắn tôn uy cùng nhau sụp đổ, giờ phút này ngẩng đầu ở giữa trên mặt đã là một mảnh sưng đỏ vặn vẹo, càng là vết máu tràn ngập. Khi nhìn thấy đã vẫn lạc Hiên Viên Thái Thượng Hoàng, nhìn thấy Hoàng Tuyền Hà bên trong 30.000 thần binh chi hồn, thân thể bỗng nhiên dừng không ngừng run rẩy lên. Oanh, tiên cổ thần linh ngang áp mà xuống, tại chỗ đem thanh liên thế tôn kim quang triệt để toái diệt, càng là đập khắp nơi sụp đổ, thân thể thẳng hãm địa phía dưới gần 100 trượng. Thanh nhãn bạch long uốn lượn mà đến, chở Trần Nguyên hướng về nơi xa lao nhanh mà đi, đầy trời 30.000 hoang binh lại lần nữa bước vào nơi truyền thừa, tiên cổ thần linh cũng bị thu vào hệ thống không gian. Nhìn về nơi xa lấy vô biên uy nghiêm cuồn cuộn rời đi, theo phế tích bên trong bò dậy thiên càn đạo chủ, vuốt một cái. Vết máu ở khóe miệng, cảm giác được toàn thân đều tại ẩn ẩn đau. Trần Nguyên đã rời đi, không biết đi hướng phương nào. Mà giờ khắc này Hiên Viên vương tộc cổ địa đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, gần như sụp đổ, Hiên Viên Thái Thượng Hoàng bị ném nhập Hoàng Tuyền Chi Hà, truyền thừa chi cơ bị chém đứt, mang ý nghĩa Hiên Viên vương tộc lại không cái gì xoay người chi địa, đến tận đây vạn năm nội tình, một đêm phá vỡ vẫn lạc. Cái này Trần Nguyên, đến tột cùng là người thế nào? Thiên Càn đạo chủ hồi tưởng lại lúc trước một trường kia băng diệt Thái Thượng Hoàng lực lượng, lại lần nữa thản nhiên mà lên một vệt sợ hãi cảm giác. Muốn chính mình đường đường Tây Thiên Tịnh Địa một tên đạo chủ cấp nhân vật vậy mà cũng thiếu chút bản thân bị trọng thương, hắn ánh mắt lại lần nữa chết đi, liền nhìn thấy. Theo hố lớn bên trong bò lên, toàn thân kim quang đã tiêu tán, đầy dẫy hoảng sợ thanh liên thế tôn. Cách chương.